Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hàm Chuyện Ma, xin được mời quý vị và các bạn quay trở lại với series về quỷ sứ làng Yên Lãng trong phần số 19 của đồng hai tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ. Thưa quý vị, phần số 19 có tựa đề là Ao Hoang. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Việc tiếp xúc với khối âm có thật hay không, đến nay vẫn là một câu hỏi chưa có đáp án chắc chắn. Dân gian thường đồn thổi rằng những người có tâm linh tương thông hoặc hay mở luân xa có thể trò chuyện với thế giới bên kia, thế giới mà người ta coi rằng của những người không còn trên dương thế. Trên thực tế chẳng thiếu việc những thầy bùa cao tay ấn có thể đi lại giữa hai cõi âm dương, thậm chí có những bậc thầy có thể nuôi ngải, yểm đảo hoặc là chiêu âm binh để làm việc cho mình. Nhưng mà tiểu chung cũng chỉ là lời đồn đại. Hôm nay nhân buổi trà dư tiểu hậu, tôi xin đem câu chuyện này trần tình cùng bạn đọc. Có thể bạn cũng đã được nghe câu chuyện này ở đâu đó, nhưng hôm nay qua lời kể của thằng Thuật, tôi xin mạn phép đem ra kể lại cùng độc giả. Bởi lẽ việc này do bản thân thằng Thuật trải qua, là người trong cuộc nên từng chi tiết đều rất tỉ mỉ. 30 năm trước, gia đình thằng Thuật sinh sống tại một thôn trang nghèo lánh, coi làng thời kỳ hậu bao cấp. Dù đã phần nào nhen nhóm ánh sáng văn minh đô thị, nhưng mà tiểu chung vẫn còn nghèo nàn và lạc hậu. Thằng Thuật dạo ấy mới có 7 tuổi, trong làng nó còn có một thằng bạn thân tên là Đán. Hai thằng nổi tiếng lắm trò nghịch ngầm, đã bao lần cùng nhau phá làng phá xóm, khiến cho cánh người lớn khốn khổ. Kể thêm một chút về ngôi làng mà gia đình của Thuật sinh sống, làng Yên Lãng nằm sâu trong con đường mòn dẫn vào núi, toàn bộ dân làng rất ít khi ra khỏi lũy tre làng. Hầu hết công việc đều bám đến nghề làm nông. Cả mùa nước nổi thì răng bè bẫy cá hoặc đốn tre nứa đem xuống từng bán. Cuộc sống cứ như vậy êm đềm trôi qua từng ngày. Bao quanh địa thế làng là một con sông rộng, một bãi đồng cạn thẳng cánh cỏ bay, và sau lưng làng là một dãy núi cao nghênh cánh cung. Dân làng sống thưa thớt, nhà nào cũng có một cái ao thả cá, và cũng từ đây lắm cái việc quái đản diễn ra. Gia đình của Thuận có 4 người. Ông nội nó tên tục là Vương, năm đó 75 tuổi. Dù tuổi tác đã cao nhưng vẫn còn minh mẫn. Ngày ngày ông cụ vẫn nhận nha cho gà ăn, chăm đám cây cảnh gần còm như thân ông, và thông thẳng đi sang hàng xóm trẻ cháu Bình Tam Quốc. Bố mẹ của thằng Thuật năm đó cũng 40. Ông Kim bố Thuật ngoài nghề làm nông còn kiêm thêm nghề bốc mộ và làm chân khóc thuê đám ma. Bà Hạ mẹ của Thuật là một người đanh đá chua ngoa, nhưng đôi khi lại có nét cam chịu của đại đa số đàn bà miền Bắc thời ấy. Gia đình tam đại đồng đường sống như một bóng mờ ở làng này. Dù mới 7 tuổi nhưng Thuật nổi tiếng nghịch ngầm, thân thể gầy như con cò ma, tóc mọc lưa thưa, da đen rám nắng. Rồi thằng trọi con này học rất sốt, nhưng bù lại được cái khuôn danh và giả dạng như ông cụ non. Thằng Thuận có cái tài bày trò quái chiêu, từ việc lấy đá chuối cuộn thuốc lào giả để lừa bán trông hạc hút, cho đến cột trâu vào trong cọp rồi thét lên là trâu điên, khiến cho cả xóm chạy tán loạn. Trên ngược với bạn của mình, Đán dù đói ăn đói mặc nhưng thân thể tròn như là cái chum, da ngăm ngăm mắt nhỏ tí hí và được cái khỏe như là trâu. Cùng tuổi với Thuận nhưng đầu óc của Đán chậm chạp hơn, tính rất đãng trí, lại hay tin bạn răm rắp. Hết thằng Thuận bảo gì thì thằng Đán sái cổ tin theo và chẳng bao giờ cãi. Rồi nhiều lần giận nhau tới mức muốn cạch mặt, nhưng mà trẻ con chóng giận nhanh quên, bởi vậy mà hai đứa đi đâu cũng như hình vi bóng, cả làng gọi chung một lèo tên là hai thằng trọi con. Sự việc hôm nay không bắt nguồn từ hai thằng trọi đó mà xuất phát từ gia đình của bà Mít. Bà Mít năm nay ngoài 50, vai u thịt bắp, mỡ đọng thành tảng vừa được xếp vào hạng khá giả ở trong làng. Trong khi những gia đình chung quanh đều sống trong cảnh lụp sụp, thì cơ ngơi của bà lại nổi bật nhất. Sân gạch đỏ au tưởng vui trắng xóa, trong chuồng lúc nào cũng có dăm ba con lợn ụt ịt. Ngoài ao cá thì cá chấm to bằng bắp đùi. Ấy vậy mà cái tính ăn độc kẹt xì của bà thì cả làng thuộc nằm lầm. Bà Mít nổi tiếng keo kiệt đến mức bà gạo thắp hương trên bàn thờ bà cũng hút đổ lại vào trong nồi thổi cơm. Đám rỗ trong nhà gà mổ ra thì khách mới được ăn phần đầu cánh. Còn bà toàn hô để bà ăn cái phao câu cho đỡ phí. Gạo thóc đầy chum ngô sắn đầy bồ, nhưng bữa cơm trong nhà của bà chỉ có đĩa rau đục bé như bằng tay, phải mới chút mắm cái vào loãng. Có lần ông Mít lỡ lời than đói, bà lườm chồng chế mặt rồi rít lên: "Ăn ít thì mới được để dành nhiều. Cả đời tôi mới có cơ ngơi thế này. Cứ ăn như ông thì có ngày ra đê đâu mà ngủ." Kỳ bò là vậy, bà Mít còn nổi tiếng là à đàn bà chu ngoa. Trong nhà của ông Mít thân làm chồng nhưng mà quyền hành đều nằm trong tay của vợ. Mỗi lần trái ý là bà Mít lại gầm lên, giọng đanh như dao chém vào mâm đồng. Trong nhà đã vậy, ngoài nhà bà Mít lại có thói khoe khoang, kèm theo thói khinh người. Mỗi lần đi chợ làng, thấy đám đàn bà mua có mấy miếng đậu phụ, bà Mít thường bĩu môi xỉa xói: "Nhà tôi ăn toàn thịt với cá, ai đời là ăn cái thứ trắng nhách bèo nhèo ấy vào bụng." Nói thì nói vậy, chứ về nhà bà vẫn cất kỹ khúc cá khô móc từ hồi nào, thỉnh thoảng mới đem ra hư than cho vào cháo mà miệng vẫn tấm tắc: "Ăn khéo thì ngon, chẳng kém gì cá tươi." Thành thử trong làng ai cũng ngán vừa ghét bà Mít. Người ta bảo bà là giàu như vậy mà keo kiệt thất đức, sau này kiểu gì cũng bị ma quả. Chẳng biết cả thối mồm nào nói nhầm giờ linh hay sao mà độ này nhà bà Mít liên tục gặp họa. Hết cả vịt bị mất trộm lại tới những vận rủi liên tiếp tìm tới. Là một mùa đàn bà mê tín hạng nặng, sau khi nghe người ta mách nước, bà Mít đã mời về một ông thầy ở làng bên. Nhân cơ hội đó cũng muốn xem lại thế đất để chuẩn bị cơi nới gian nhà cho thêm rộng. 4 giờ chiều ngày hôm ấy, bên trong gian nhà mờ mờ ánh đèn vàng, bà Mít đã bày sẵn chầu rượu, mấy quả chuối xanh thêm con gà luộc vàng ươm đặt trên cái mâm đồng trên bàn thờ. Giữa làn khói nhang nồng đậm, ông thầy Phẩm, kẻ nổi tiếng là thầy cúng cao tay ở làng bên, cũng đã tìm sang. Ông ngồi chếm chệ trên sập cao, tay về điếu thuốc lào gắn vào nõ điếu, châm lửa rít đến vắng cả nhà. Ông thầy vừa há miệng vừa nhả khói, vừa trầm ngâm nét mặt ra vẻ đầy thần bí. Ở dưới sầm, bà Mít cùng hai đứa con quỳ dưới bộ dạng khúm núm giọng rụt rè: "Thưa thầy, dạo này tôi định cơi nới căn nhà rộng ở phía sau, nhưng mà nghe bu bảo là mảnh vườn ở sau trước kia vốn là nghĩa địa. Suy đi tính lại tôi cũng lo, vì động đất cát là việc hệ trọng, mong thầy mở lượng hài hà xem dùm." Ông thầy Phẩm gật gù, mắt lim dim như là đang nhập đồng, rồi bỗng trợn mắt cất giọng: "Bà nãy khi ra vườn sau đeo quẻ, ta thấy quẻ hiện rõ lắm. Đất sau vườn nhà bà quả thật có vong nữ tóc dài chu ngủ. Nếu nhà bà tự ý đào bới ắt sẽ phạm tới phần âm. Phần âm mà đồng thì tất việc làm ăn không thành, gia đạo bất an, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng gia chủ." Ngay tới đó bà Mít sợ xanh cả mặt, mà chắp tay run rẩy giọng lạc đi vì sợ: "Thế phải làm sao thưa thầy?" "Có ta ở đây thì bà đừng có cuống. Nhà bà muốn yên ổn nhất định phải làm lễ tạ, phải cúng ngay trong đêm, vì giờ đó vong linh còn đang động, để lâu e là khó yên." "Dạ, thầy bảo sao tôi nghe vậy, nhưng mà lễ lạt phải chuẩn bị những gì?" "Lễ thì phải đủ: một con gà luộc nguyên, một đĩa xôi trắng, chai rượu nếp ngon, thêm ít vàng mã, hương hoa cho chu toàn, có thế thì vong mới yên lầm." Bà Mít dù xuất của nhưng vẫn cắn răng gật lấy gật để, miệng lẩm bẩm: "Ở thì cũng phải cúng cho yên cửa yên nhà." Ông Mít chồng của bà ngồi một bên nghe thích như vậy thì nhăn mặt lẩm bẩm: "Cũng bay cái gì cho tốn kém, mảnh đất này tôi ở mấy mươi năm, nào có thêm ma quỷ gì đâu, chỉ có cái bụng đói nó là thật thôi." Ông thầy Phẩm nghe như vậy thì lập tức quay sang giả vờ nghiêm nghị rồi bảo: "Này ông Mít à, ông chớ coi thường thần thánh, chuyện tâm linh là không đùa được đâu. Ông mà khinh nhờn thế nào đêm nay á, mà nó cũng kéo về lôi tóc ông đi. Lúc ấy đừng có trách ta không có dặn trước." Bà Mít cắn răng cấu chồng, ông Mít thì chán nản bảo: "Thôi thì bà muốn làm sao thì làm." Bà Mít vội vàng gật đầu quay sang thầy Phẩm: "Về đêm nay xin thầy qua nhà để làm lễ giúp tôi, bao nhiêu tuần phí tôi lo hết." Ông thầy Phẩm bấy giờ bật cười, ánh mắt ánh lên như là chó đói thấy miếng mồi ngon. Nhà bà nghĩ vậy là đúng lắm, cổ nhân đã dạy âm thịnh dương mới vượng, mình cúng cho người ta tất họ phù hộ độ trì cho mình làm ăn tấn tới. Việc cúng lễ cứ để ta lo, đêm nay ta sẽ làm lễ trục vong, đảm bảo đất sạch nhà yên. Giờ ông búng tay đánh tách một cái ra vẻ thần uy lắm. Trong lúc mà ông thầy Phẩm còn đang bày trò phán đất ở nhà bà Mít, thì ở ngoài hiên mấy bà hàng xóm ngồi tụm lại, tay quạt phè phẩy, miệng thì thầm xì xào. Bà Hà mẹ thằng Thuật vốn nổi tiếng hay hóng chuyện cứ dòng tay liên nghe. Bà Mão vừa nhai trầu vừa phun bãi đỏ lòm xuống đất rồi nói giọng rùng rợn: "Thầy ấy bảo đất sau nhà bà Mít có vong đấy. Bảo sao mà đêm nào dậy đi tiểu là tôi cũng nghe tiếng khóc văng vẳng, khiếp lắm cơ." Bà Tị bấy giờ liền thêm vào: "Tôi thì chả lạ, cái chỗ ấy xưa kia là đất nghĩa địa bỏ hoang. Bố tôi còn kể hồi năm 30 mấy có một cô gái treo cổ chết ở cây gạo trong đám đất đó. Chắc tên này hồn vẫn còn luẩn quẩn. Ngay đến đây bà Hạ dùng mình nắm chặt cái quạt mo trong tay, bà đảo mắt lia lịa rồi chen mồm. Thế cơ hả thím, khiếp nhè. Thế mà nhà bà ấy còn định xây thêm ra sau vườn, đụng vào phần âm không khéo thì chỉ có toi. Mấy bà kia gật gù mỗi người một câu, thi nhau thổi thêm mấy câu chuyện mà rùng rợn. Bà Hạ nghe mà lạnh cả sống lưng, mắt vẫn lom rom nhìn vào trong để hóng hớt. Sầm tới hôm ấy bên mâm cơm đạm bạc dưới ánh đèn dầu, bà Hạ bắt đầu kể cho chồng nghe sự việc ngày hôm nay. Mình à, hôm nay tôi nghe tin động trời lắm. Theo bảo mạnh sau nhà bà Mít có vong. Tôi nghe bảo tối nay 8 giờ phải lập đàn cúng sau vườn. Vòng với chả viết à, toàn mấy cái lão thầy ra áo túi cơm vẽ chuyện để ăn gà ăn rượu mà thôi. Bà Hạ nghiêm giọng vỗ đùi cái đét. Ông thì cái gì cũng không tin. Người ta nói rõ rành rành. Thầy phẩm xem quẻ bảo ai bén mảng đến chỗ ấy dễ bị ma theo về lắm. Ông Kim thìn cười hề. Ma mà thấy tôi thì khéo cũng là phải chạy té khói. Bà Hà bấy giờ liền gắt gầm. Cả như thân ông thì tôi thầy kệ đó. Cái mà tôi lo là cái thằng Thuật nhà mình. Nó ham chơi nghịch như quỷ đó. Lỡ mà mò sang đó chọc ghẹo rồi ma nó vồ cho thì khốn cả nhà. Thuận đang ngồi gầm khúc xương nghe tiếng tin mình thì ngẩng phát lên. Mẹ, mà ở đâu hả mẹ? Bà Hà nghe tin như vậy thì đập tay cái chát rồi nói. Mày chỉ được cái hóng hớt là nhanh thôi, y như là cái thằng bố mày đó. Này, ta cấm mày bén mảng ra vườn nhà bà Mít đấy, nhất là ban đêm đó nghe chưa? Mà nó theo rồi lúc đó mày có khóc ra tiếng mán. Thật bây giờ nhăn nhó sau lưng rồi lẩm bẩm. Mà giữ như mẹ có mới sợ đó. Ông Kim ngồi bên bật cười, bà Hạ liếc chồng rồi quắc mắt. Ông còn cười được cả, con hư tại ai? Tại ông cứ chiều nó quá đấy. Ông Kim bấy giờ vội ngậm miệng chỉ dám khẽ khàng bảo con. Thôi, nghe mẹ mày đi, mấy cái chuyện tâm linh này chả đùa được đâu. Làng mình xưa nay nhiều vụ lắm, đừng có nghịch dại không khéo là to chuyện, chỉ khổ tao thôi. Thuật vâng dạ gật đầu, nhưng trong đầu thằng trợ con thầm bày mưu tính kế. Sau bữa cơm ấy, bà Hạ với ông Kim bảo nhau sang nhà một người bác ở bên ngoài để thăm hỏi bệnh tình. Trước khi đi thì bà không quên chìm hàng mặt thằng con trời đánh, dặn đi dặn lại như đập thần chú. Nhớ đấy, ở yên trong nhà, có bén mảng sang nhà bà Mít mà hóng hớt. Hôm nay người ta cúng trừ vong, mày mà dính vào thì hồn phách tan nát á, mà nó theo cho nó biết mặt. Thuận ngồi ngậm tâm gật đầu lấy lệ. Vâng à, con nhớ rồi. Bà Hà vẫn còn chưa an tâm ra tính ngưỡng cửa, bà còn ngoái lại rồi quắc mắt. Tao nhắc lại lần nữa này, cấm tuyệt đối mày mò sang đó đó, xoay mày tao treo đây đó, trái ý thì một cái liệu hồn tao. Nói rồi bà lôi ông Kim đi, thê kệ chồng mình còn đang tiếc nuối vì nghe nửa chừng tuồng cải lương lăn vào điệp trên chiếc đài cũ. Trong gian nhà vắng lặng chỉ còn tiếng cải lương réo rắt văng qua cái loa méo mó. Điệp ơi, mai anh lỡ lên trốn đô thành nhà sẽ rực rỡ. Bên trên cái phần gỗ cũ mềm, ông cụ Vương đang ngồi áp tai vào cái radio như nuốt từng câu cải lương, chẳng mảy may để ý đến thằng cháu nội quý tử. Ở bên dưới sập, thằng trợ con suy tính một lúc mà trong lòng như là sôi sục. Lời mẹ cấm cứ như châm thêm dầu vào cái tính hiếu thắng của nó. Nhớ lại vụ trộm ổi bị bà Mít quật cho mấy roi. Chẳng những thế, bà còn xuống tận trường mách cô chủ nhiệm, khiến nó phải trực nhật nguyên cả tuần. Vốn bản tính nghịch ngợm, lại thêm mối hận dai dẳng đeo bám. Rồi để tính lại, thằng này nảy ra một kế nghiệm. Lén lén trên sân sập, thấy ông nội của mình chân vẫn còn đánh nhịp, mắt nhắm nghiền như đang thả hồn vào tính đàn cải lương. Thằng Thuần vội nhén chân lẻn ra ngoài đi tìm chí cốt. Cái bóng gầy gò như là ma đói lùi nhanh vào như là mèo hoang dưới ánh trăng trắng ngà. Thế nhà thằng Đán Thuật bắt đầu hít gió ba tiếng làm ám hiệu. Chưa đầy 10 nhịp thở sau, thằng Đán đã chui đầu ra khỏi lỗ chó ở hàng rào. Tóc tai của thằng Đán rối bù, mặt mũi đen nhẻm. Trên má còn hẳn mấy vệt ngón tay đỏ ửng, có lẽ mới ăn đòn chưa lâu. Mẹ mày chưa hít gió gì mà to thế? May mà bố mẹ ta đi vắng, không thì ăn đòn á. Thì tôi này đi đâu? Thuật bấy giờ liền hối thúc. Mẹ có nhớ lần bà Mít quất cho anh em mình mấy roi về cái tội trộm ổi không? Hôm nay nhà bà ấy cũng ma đói, mình sang đó báo thù rồi tiện thể thó thêm một ít đồ cúng. Thế nào mà chả có gà với xôi. Nghe nhắc tới bà Mít, thằng Đán đã rụt đầu so vai. Nhưng vốn tính tham ăn, thằng này lập tức gật đầu. Đi luôn đi, mà mày định làm gì? Giả ma, dọa cho bấy sợ hết hồn đi, coi như báo thù. Giờ sang nhà tao đã, ra cắt thuật này đã tính hết cả rồi. Hai cái bóng một béo một gầy vội vã lẻn nhanh trên con đường vắng. Vừa đi cả ngay vừa hí hửng bán mưu mà quên bẵng lời của bà Hạ căn dặn. Quên luôn cả cái chuyện cái mông vẫn còn ê vì trận đòn do bà Mít gây ra lần trước. Mò về đến nhà thì ông nội của mình đang tắm tùm tụp ở sau vườn. Ngay lập tức thằng Trọi bụng miệng cười. Bảo thằng Đán đứng ngoài cảnh giới. Thằng Thuật vội vã đi vào trong lục tìm vật gì đó. Xong xuôi nó nhẹ nhàng mở cửa lẻn ra ngoài. Tiện tay cầm theo một cái màn rách, một cái xoong rồi hết sức thận trọng, dục thằng Đán tìm đường tắt. Núp sau một bụi rậm, thằng Thuật móc ra mái tóc giả đã đem sẵn từ nhà. Mái tóc giả này bà Hạ hay đội lúc còn văn nghệ diễn tuồng mỗi khi cúng ở đình làng. Thế mảnh vải đỏ nó cắt trộm vào bộ áo mừng thọ của ông nội. Thằng quỷ sứ ngay lập tức hóa trang cho chí cốt. Sau khi bôi kín nhọ nồi vào mặt của mình và bạn, Thuật còn cho thằng Đán đội tóc giả. Trong miệng hay thằng ngậm một mảnh vải đỏ, đầu kia để kéo dài xuống gần rốn, sẽ nhanh mảnh vải mòn ố vàng. Thằng Thuật bấy giờ liền dục, khoác vào đi, thế này mới giống ma lưỡi dài chứ. Thằng Đán bấy giờ gật đầu làm theo. Sẽ ánh trăng trắng ngả xin qua tán lá, ngó qua hai thằng Trọi con bộ dạng non rất kinh dị. Bây giờ phải làm sao? Cẩn thận bái biết rồi mò xuống trường là chết đó. Đán run rẩy nói, nhưng Thuật cười nhạt rồi gạt đi. Mày dốt lắm, đang nghỉ hè thì trường nào mà học, cứ theo tao chúc thủ con gà tha hồ mà đánh chén. Nói rồi cả ngay chui qua hàng rào rồi mò vào trong mảnh vườn sau. Trần bồn tán cây rậm rạp, hai thằng Trọi con công kinh nhau leo lên rồi phục sẵn. Sau khi yên vị trên chạc cây, thằng Đán vội đăm đăm nhìn lên hướng nhà trên. Qua ô cửa sổ mở hé, nó thấy rõ bên trong nhà lố nhố gần chục người đang sắp đặt đồ cúng. Vội vàng quay sang bạn mình Đán hỏi, thì tí phải làm thế nào? Thằng Thuần gõ đầu của bạn rồi nói, chỉ giỏi ăn đi, nghe đây này. Tí nếu bà Mít ra vườn làm lễ, tao với mày cứ nhảy bổ vào, đảm bảo là cả làng này vỡ mặt. Nhưng mà nhớ ông thế cao tay thật, còn lính âm binh bắt mình hay sao? Thuật cười sằng sặc đập vai của bạn cái bóp rồi giả bộ mấy ông tướng trong phim Tam Quốc rồi nghênh ngang đáp, mưu sự tại nhân, thành sự tại chạy nhanh. Mình nhào vào giữa ôm đồ cúng chạy, chứ không lẽ còn đứng đợi làm gì? Vắng đi tầm nửa tiếng đúng như Thuật dự tính, đám người nhà bà Mít cùng mấy người hàng xóm và ông Phẩm kéo nhau ra vườn sau. Thời gian lúc đó đổ sang 8 giờ tối, con trăng 16 vẫn còn đang lơ lửng hắt ánh sáng mờ đục. Sau vườn nhà bà Mít, cách tán cây nơi hai thằng Trọi nấp độ 3 mét có một khoảnh đất trống. Ở đó người nhà bà Mít kê sẵn một cái bàn ọp ẹp làm hương án. Xê con mắt hao háo của hai thằng Trọi con, đám người bắt đầu bày ra la liệt. Nào là thủ lợn xôi gà rượu trắng, cùng một đĩa giỏ lụa bóng mỡ. Càng lúc đám đàn bà dối việc trong xóm càng kéo nhau xem như đông như chảy hội. Ai cũng thì thào bàn tán, người bảo lễ này trừ vong, kẻ lại bảo bà Mít bị ma ám cho nên phải cúng. Ông thầy Phẩm tối nay khoác bộ áo thụng đỏ sừng, mũ mão lòe loẹt, tay phe phẩy cái phất trần bằng lông gà sơ xác. Sau khi thắp lên một nắm nhang, ông Phẩm bắt đầu cất tiếng ồm bồm, cố gắng làm ra vẻ linh thiêng. A mô Phật, nam mô thần thổ địa, nam mô long mạch, nam mô tiền chủ hậu chủ, xin các ngài chứng giám cho lễ trừ vong hôm nay của tín chủ Mai Thị Mít cùng thân nhân giả quyến. Mấy người đàn bà trong ngõ đứng quanh cúi rạp mắt nhắm tịt, cần nào cần ấy chắp tay. Bà Mít thì càng thành khẩn, vừa vái vừa dầu dì cầu cho đất nhà bà yên ổn. Ấy vậy mà ngay lúc khói nhang nghi ngút, không một ai để ý, trên tán cây xoài có hai bóng đen lom khom đang nấp. Hai thằng Trọi con cố gắng nín thở, mắt chừng chừng nhìn vào mâm cúng mà bụng réo ủng ục. Ở dưới lão Phẩm vừa đọc chú vừa liếc mắt nhìn ngang, nhang thấy mấy mụ đàn bà đều nhắm mắt vái cả. Lão lập tức nhón tay, nhẹ như chiếc bốc ngay một miếng giò lụa trên mâm bỏ vào trong miệng. Vừa nhai nhồm nhòm, lão thầy dởm vừa giả vờ hú hò rồi đọc thần chú. Ờ, ngon qua trời đất ơi, à không, phù phù, trục tà trừ ma, khai đàn đập pháp. Đám đàn bà tưởng lão đang nhập đồng cho nên càng cúi giảm người lại, miệng còn xì sụp. Vai lại thổ công, phù hộ phù hộ. Trên tán cây thần Thuật kết thúc cùi trò mặn sườn của Đán. Thấy chưa, thầy cũng gì ăn vụng như mèo. Đán cắn môi cố kìm tiếng cười, nhưng cũng tiếc hồi hộ vì miếng giò kia lẽ ra là phải của nó. Khói nhang vẫn còn bốc lên cuồn cuộn, trăng trên trời cao vẫn mập mờ nhiều. Ở dưới đất thì lễ cúng vẫn chìm trong không khí nghiêm trang, còn trên cây thì ngay con quỷ nhỏ phục sẵn, chỉ chực chờ một phen làm trò báo thù. Lão ấy sắp cúng xong rồi, bây giờ phải làm sao? Thằng Thuật đảo mắt láo lên rồi ra lệnh. Nhìn mày giống ma chết trôi thế này, giờ mày nhảy xuống trước dọa cho một trận cả đám khiếp vía, tao sẽ phụ họa sau. Đắn nghe mà nuốt khan. Hai mày nhảy trước đi, tao sợ lỡ ngã thì sợ gì. Mày không nhảy thì tao mách em Hằng là mày tè dầm hôm Tết Trung Thu năm ngoái đó. Đắn bây giờ tím tái mặt mày, nó chép miệng cố lấy can đảm hít một hơi. Đoạn nó gào lên. Nghe sau tiếng gào thất thanh đó, thằng Đắn lao mình xuống. Nhưng khốn nạn thay, vừa nhảy khỏi cành chưa kịp rơi, cây chân nó kẹt vào chạc cây. Thế là cả người của Đắn treo lủng lẳng, đầu chúc ngục xuống. Cảnh tượng đó nhìn từ rất đế lên chẳng khác nào một con ma đang treo cổ. Tiếng rú kinh hoàng của thằng Đắn khiến đám đàn bà đang quỳ sợ đến vỡ mật. Cả đám rú lên hoảng sợ giật lùi. Bà Mít nghe tiếng động thì kinh hãi mở mắt. Vừa ngẩng lên bà thấy một bóng người mập mạp treo ngược ngay trên đầu. Tóc tài rú rượi, thân mặc áo trắng phấp phới. Quá kinh khiếp, bà Mít thét lên một tiếng ngã ngồi ra đằng sau. Chờ để một giây cảnh tượng hỗn loạn bày ra. Kẻ thì quăng cả nón, người thì bỏ cả dép. Kẻ đều vấp phải gốc chuối ngã lăn. Nhưng ngày nấy cũng cắm đầu chạy tán loạn. Lão thầy Phẩm thì hoàng sợ đến mức quên cả mũ mão, vừa chạy vừa đái ướt sũng cả quần. Trong khi đó thằng Đán vẫn treo ngược, chân mắc kẹt đặt chặt cây, bỗng lùng lẳng run lên bần bật. Thằng trợ hoàng quá ngào đến lạc cả giọng. Trời đất ơi, kéo tao lên, ta sắp tụt não xuống đất rồi. Ở trên cây thằng Thuật sợ đến tím người, đang loay hoay chưa biết xử trí ra sao, thì bất ngờ một tiếng giấm nổ vang lên như sấm rội giữa khuya. Khói hương đang nghi ngút bỗng bị át hẳn bởi mùi uế khí nồng nặc của thằng Đán. Ngay lúc đó cây chạc cây vốn chẳng chịu nổi sức nặng bỗng kêu rắc đi một tiếng. Thằng Đán mất đàn lộn cổ dưới buộc ngay dưới mâm cúng. Con gà luồng văng ra tung tóe, tủ lợn lồng lộc lăn lông lốc và mấy cái bát rượu chăn hoàn đổ ra đất. Bà Mít đứng chết chân tại trận tư chỉ nhũn ra. Đột nhiên nghe tiếng động đớn quá, bà mếu máu ngước lên thì thấy rõ con ma đang ôm đầu nhăn nhó trong đống xôi gà. Chưa đầy một nhịp thở, bật trợn mắt rồi hét toáng. À, hóa ra là thằng con nhà Quân, mẹ tiên sư bố mày, dám phá đàn cúng của ba. Nói rồi bà Mít hùng hổ vùng lên chụp lấy roi tre gần đó, bà nghiến răng lao tới quật tới thấp. Mẹ tiên sư mày, dám giả ma rọ bà hả? Phía này bà cho mày chết. Đắn ôm đầu gào khóc, nước mắt nước mũi nhòe nhòe. Bà ơi, cháu xin bà có đánh chết cháu cũng nhất định không khai ra thằng Thuật đang nấp trên cây đâu. Ngay lời đó thằng Thuật sợ tới cứng đờ, tim đập thình thịch. Còn bà Mít nghe tới tin Thuật thì lại càng giận sôi máu. Bà vung roi lên tán cây rồi gầm. À, hóa ra là hai thằng giặc con, chứ mày bòi trò phá phách. Được, ta bắt sống cả ổ cho biết tay. Thế sự nguy nan, thằng Thuật bỏ vội sang cảnh cây khác tính rút đêm. Nào ngờ đâu gặp đúng cảnh mộp nên thằng trọi con ngã lộn cổ xuống đất. Bà Mít như hổ đói thấy dê non, không kịp thở đã vung roi tre quật lên liền hồi. Hai cái con quỷ sứ, dám phá đàn của bà, ta quật chết chúng mày. Đến lúc này lời thề đồng cam cộng khổ lúc đi chăn vịt đã biến mất. Thằng Đán gào lớn, bà ơi, bà đánh nó đi, nó là thằng đều nêu đó. Thế là cả ngày thằng trợ con bị bà Mít đuổi vòng quanh vườn. Dưới ánh trăng đêm, tiếng roi rít lên vun vút. Cả đám đàn bà hàng xóm nãy ban nãy chạy tán loạn, bây giờ cũng thập thò quay lại. Thế cảnh tượng đó ai nấy đều tím bầm ruột gan. Mẹ tiên nhân, giả đầu còn bị hai cái thằng trọi nó lừa. Một hồi sau, hai thằng giặc con đầu bù tóc rối, quần áo rách tả tơi, mông đít ê ẩm mới thoát đường ra ngõ. Vừa chạy, thằng Thuần vừa ôm khư khư một thứ trong tay áo. Đắn dù dính trần đón đau nhưng mà người thấy mùi thịt thơm, nó điền hỏi. Mày giấu cái gì đấy? Tuần mở hé rồi cho chí cốt xem. Hóa ra trong lúc ăn đòn thằng này vẫn nhanh tay thủ được một miếng giòn lụa vung vắn còn thơm phức. Chứ còn mắt thèm khát của bạn mình, Thuật hí hửng nhét ngay vào mồm nhai nhóp nhép. Đắn tính như vậy thì vội vàng chìa tay. Ê, cho tao miếng, cùng khổ cùng vui chứ. Thuật nhai nhồm nhòm, đoạn nuốt cái ửng rồi nhăn nhở. Chìa cái gì? Tại mày mà tao mất toi bữa cỗ rồi đấy. Đáng lẽ giờ này tao còn làm được hai cái đùi gà, sao mày phá hỏng hết ạ? Đắn bây giờ liền phát khóc, trong khi thằng Thuận vừa nhăn nhó xoa cái mông đau vừa đáp. Bạn bè thì bạn bè, nhưng mà giò thì là giò của tao. Nói xong thì nó lẻ lưỡi trêu khiến cho thằng Đán tức quá, liền nhảy bổ vào. Cả hai lại vẫn nhau lăn lộn ở ngoài đường, mặc cho đêm vắng chỉ còn tiếng sốt sủa vẳng vọng cả xóm. Mấy ngày sau vụ giả ma náo loạn nhà bà Mít, trong xóm vẫn còn râm ran. Người thì bảo ma thật, kẻ thì bảo bọn trẻ con nghịch ngợm bày trò. Nhưng làng quê vốn vậy, chuyện gì có vài bữa cúng hóa trà dư tiểu hậu. Băng đi mấy ngày sau, quang trường hôm ấy, ông Kim hí hửng lôi trong hòm gỗ ra bộ quần áo nâu rồng đã cũ. Vuốt một lượt cho nếp áo thẳng thớm, ông xếp gọn vào trong bọc vải rồi tiến ra gọi vợ con. Này, hôm nay khỏi phải phần cơm tôi nha, tôi có đám, chắc ăn no uống say tối mới về. Ông đi khóc cho cái đám nào, nó chả công cán là sao. Đám nhà Mão bên kia núi, nó đánh tiếng cho tôi với ông Đạt từ ban nãy, khóc một buổi 15.000 chăn. Thuận bây giờ đang ngồi cặp nửa cái bánh đa vừng, nghe thấy như vậy nó tò mò. Thế có được ăn cố ông bố? Ông Kim mất nằm rồi đắc ý. Tiền nong cũng chẳng nhiều, nhưng được cái ăn uống miễn chê. Nhà nào có đám cũng bày cỗ linh đình, mình vừa khóc vừa ăn, khóc càng to càng uy tín. Sau này mày lớn lên ta truyền nghề cho, nhanh giàu lắm. Cứ mỗi đám tang có một bữa cỗ, ăn từ sáng đến tối. Bà Hà bấy giờ liền bĩu môi. Giàu đâu chả thấy, chỉ thấy bụng ông phệ ra như cái trống đó. Khóc lắm cho nó mệt người. Tôi thấy ông toàn nhăm nhe cái miếng ăn thì có. Ông Kim không thèm cãi, vừa cồn cái bọc vải vừa huýt sáo mặt mày phườn phơ. Ra đến cổng ông còn ngoái lại dặn vợ con. Đấy, tôi đi làm việc nghĩa, không phải ai cũng làm được đâu nha. Thuật đang ngồi ở bậc cửa tay gãy đầu. Trong đầu của nó chợt nảy ra một ý. Bố ơi, cho con theo với. Con nghỉ hè rồi ở nhà chán chết đó. Về lại đi theo bố, còn có xôi thịt để ăn. Ông Kim quay lại lườm thằng con trai. Mày sang đó mày nghịch ngợm, nó đào mả tổ nhà mình lên nó chơi đó. Bà Hà gác cây chổi vào góc nhà rồi bảo. Ông cho nó đi đi, tí nữa tôi lên chùa cúng quẩy. Vì nay là rằm, tối nay chả cơm nước được gì đâu. Ông Kim nhíu mày. Đi theo thì cũng được, nhưng mà đừng có lăng xăng đó. Người ta khóc tang là cái chuyện nghiêm trang đó, không phải cái chỗ mày bày trò đâu. Thật cảm mừng lao toàn vào trong nhà thay nhanh bộ quần áo siêu nhân. Cho nó nghiêm trang, hí hửng bám đít theo bố. Nhưng đột nhiên ông Kim chợt nhớ ra điều gì. Ông rào chân đi vào buồng. Một lát sau lấy ra một cây túi hai gang và rúi cho con. Nghe bố dặn này. Tới đó nhân lúc nhộn nhão, mày thủ ít xôi thịt còn đem về. Ai lo bận tăng ma chả đi gì đâu. Thật hả bố? Ông Kim khẽ hạ giọng. Mày tưởng tao đi khóc thuê chỉ lấy mấy cái đồng bạc lẻ ha? Một phần cũng là vì cái bụng đó. Người ta thương tình cho thêm ít rượu thịt thì mình cũng đỡ. Mày đi theo để cứ làm ra vẻ mặt buồn rầu nha. Đứng nép vào một chỗ, nhớ đừng có cười. Tranh thủ khi mà ai gọi ăn cỗ thì ngồi vào ngay. Thuận gật đầu rối rít trong bụng mừng thầm. Ông Kim tròn tay vào cái túi rồi dặn. Nghe tao dặn này. Cái lúc khách bắt đầu nhập mâm đánh chán, mày cứ giả vờ đi ra sau bếp. Nhân lúc vắng người mày gói ít giò, thịt xôi bỏ vào trong đấy. Đừng để người ta trông thấy kẻ họ bảo là mình tham. Vâng, còn lấy cả thịt gà đấy nhá. Ông Kim nghe xong thì buồn cười và lắc đầu. Cái thằng này đúng là con nhà Tâm, chẳng giống lỗng giống cánh. Mày tham y hệt tao đó. Mà này, nhớ đừng để cho cái lão Đạt biết đó. Lão nổi tiếng tọc mạch đấy. Đi sớm đi, không người ta làm lễ rồi muộn. Nhớ lời tao dặn nhá. Tới đây thì phải mặt chảy dài ra, đừng có mà cười hình hịch, về nhà chết với tao. Bà Hà đứng nhìn hai bố con thăm ăn lập mưu tính kế mà ngán ngẩm. Nếu lúc đó thì ông Đạt làm chân khóc thuê cũng đã tìm sang. Nói với nhau vài câu, cả ba lục tục dắt nhau đi. Chiều hôm ấy trời chìm trong một sắc màu âm u, tầng đám mây xám xả xuống mái nhà tranh. Giữa bầu không khí đượm buồn, tiếng kèn đám ma réo rắt vang lên, xen lẫn với tiếng mõ cốc cốc, làm khung cảnh chìm trong một cảm giác thê lương. Ông Đàn và cha con ông Kim lững thững bước tới, vừa đi cả hai vừa cố giữ vẻ mặt nghiêm trọng. Ông Kim khoác nhanh mảnh áo nâu lên người, hít một hơi dài chuẩn bị vào vai. Thằng Tuấn ôm khư khư cái túi vải giấu trong áo. Trong đầu của thằng trọi con mường tượng cảnh đùi gà giò lụa thịt đông xôi gấc, bốc lên thơm phức. Đến nơi thì sân nhà tang chủ đã chật ních người, con cháu ông Mão mặc áo xô khăn trắng, hàng xóm kẻ đứng người ngồi, tiếng xì xào rộn rã. Thế hai lão khóc thuê tìm sang. Con trai ông Mão cảm động kéo riêng hai người ra rồi dặn. Hai bác cứ khóc khổ to nha, tiền nong cỗ bản để xin tiếp đãi đầy đủ. Ông Kim giả bộ u sầu rồi điệu buồn đáp. À, vâng, à, việc khóc lóc thì cứ để anh em chúng tôi lo. Phải là buổi khóc thuê thay con cháu ở xa không về đã bắt đầu. Trong khi bố mình mải khóc Thuật bắt đầu làm nhiệm vụ, nó len lén đảo mắt nhìn chung quanh. Thế đằng sau bếp đã có mấy mâm cỗ chuẩn bị cho khách. Mâm nào mâm mấy thịt gà vàng ruộm, giò lụa trắng tinh, thêm mắt canh măng nghi ngút khói. Thằng Thuật nuốt nước bọt đường ngực, bụng réo ngục ngục như đã chống làng. Nó xách cây túi vải giờ vờ ho khan rồi lình dần ra đằng sau. Đến chỗ mầm cỗ, thấy mấy bà đang bận nhóm bếp chẳng để ý. Thằng trời con nhanh như trọi, nó nhón vội miếng giò thêm mấy miếng thịt nạc và đùi gà ai đó chặt sẵn. Cũng may là đám tang đang u uất, người ra vào như mắc cười chẳng ai bận tâm. Sau khi nhét được một ít vào túi tham, thằng trợ con nhét nhanh vào bụng, rồi lại đóng bộ mặt ủ rột quay lại được ăn cỗ. Thời gian đổ sang gần 4 giờ chiều thì cỗ bàn bày ra đãi khách. Ông Kim khẽ ngoái lại, thấy thằng Thuật đã thủ sẵn một chỗ gần mâm, mặt nghiêm túc giả vờ đau buồn, nhưng tay thì lăm lăm đôi đũa. Ông Kim nhìn thấy thì mừng lắm, đoàn tiếp tục ỉ ôi khóc. Ăn được vài miếng, thằng trợ con đến lấy tay, kéo cái túi vải dưới gầm bàn, toàn tuồn xuống từng miếng thịt, từng nắm xôi. Nó làm khéo đến mức mấy ông ngồi bên cạnh không để ý. Được một chốc thì cái túi căng phồng, thằng Thuật sung sướng bụng nghĩ là phen này ông nội và mẹ nó tha hồ có bữa thịnh soạn. Đến lúc đưa tang, ông Kim ông Đạt lại tiếp tục gào thét, tiếng khóc vang vọng cả cánh đồng. Người ta vừa thương vừa phục, còn thằng Thuật chỉ lo giữ chặt cái túi chiến lợi phẩm. Chiều đó sau lễ di quan, gia đình ông Mão bày ra mấy mâm cỗ để cảm ơn thịnh tình của bà con. Ông Kim vừa khóc xong một hồi dài, mồ hôi vã ra như tắm, nhưng vẫn chưa chịu ngồi nghỉ. Thế nhiên trên mâm còn chai rượu trắng, ông liền gắp một miếng thịt đông, rót chén rượu tu ừng ực rồi miệng lẩm bẩm: "Trời đất ơi, khóc thế này không phải có tí rượu cho nó lại sức." Ngồi bên cạnh ông Đạt đăm đăm nhìn thằng trọi con, càng nhìn cái bản mặt lưỡi cày của thằng Thuật ông càng tức. Mấy hôm trước ông bị thằng Thuật với thằng Đắn bày trò giả ma nhát ở giữa đường, làm ông tè cả đa quần. Này thế hai cha con không lo giữ thể diện, chỉ cắm đầu ăn cỗ rót rượu thì ông Đạt càng uất. Ông lẩm bẩm ở trong bụng: "Tham ăn tục uống thế này mất hết thể diện của tổ nghề, phải cho bố con nó biết tay." Nghĩ vậy ông Đạt vội vàng đứng dậy, vừa đi ra chỗ bếp xin thêm điếu thuốc. Thế mấy người nhà tăng chủ đang loay hoay với ấm thuốc nam đang ngắt, ông Đạt bấy giờ chấp tay rồi khẩn khoản: các bác cho tôi xin ít bột thuốc sổ với. Dạo này bụng tôi nó cứ đầy đầy, khóc lắm nó bí bách quá." Mấy người họ hàng nhà ông Mão tưởng thật liền rúi chung một gói: "Đây, thuốc sổ của thầy lang đấy, uống vào nhẹ bụng ngay thưa bác à." Ông Đạt mừng rơn liền nhét vào trong túi áo. Vừa quay lại bàn, ông thấy Kim đang cụm chén với lấy mấy lão bạn mặt mày đỏ gay. Ông Đạt bèn nhanh như cắt, xác thuốc vào cút rượu còn lại. Thật lúc đó ngồi ở xó chiếu, tay vợ lau nước mắt, nhưng mà thực chất đang rón rén gói thêm miếng giò. Ông Kim vì tham ăn tục uống nên đâu biết tiệm họa sắp tìm tới. Ông vẫn đang say rót rượu, tay thuần thoát gấp mồi, vừa uống vừa khoác lác: "Cái nghề khóc thuê đó, nó phải có rượu mới nó thăng hoa, không có rượu nó khóc nó nhạt lắm." Ông Đạt ngồi đối diện giả vờ gật gù: "Bà Kim nói đúng lắm nè, càng khóc vang thì tăng chủ lại càng thương." Nhưng trong bụng ông Đạt đã bật cười khinh khách. Một lát sau khi mà bữa cỗ đã sắp tàn, ông Kim mặt đất đỏ gay như gà trọi. Thằng Thuật thấy bố uống khỏe quá thì nhăn mặt: "Bố uống ít thôi, không sẽ lăn dần ai gánh con về." Ông Kim vỗ đùi: "Mày yên tâm, bố mày khỏe như trâu đã, rượu chỉ càng mạnh hơn thôi." Cỗ tả lễ tan thì thời gian đổ sang hơn 6 giờ tối. Ông Kim thằng Thuật chào gia chủ, lặc lẽ rủ nhau đi bộ về làng. Riêng ông Đạt thì công việc gặp bạn cũ nên nán lại. Con đường đất dẫn qua bãi tha ma vắng hoe, chỉ còn tiếng côn trùng rì rà và ánh trăng vàng soi rõ. Thằng Thuật bấy giờ ôm túi miệng còn tấm tắc: "Bố thấy không, hôm nay chúng quả to này, con nhét đầy cả giò rồi. Tối nay ông với mẹ tha hồ đánh chén." "À đúng là hôm nay con lộc thật, uống mấy chén rượu vào người nó phấn khởi quá. Có tiền lại còn có thức ăn, đợi được mấy lần ăn miếng ngon đâu, tao tính..." Nói chưa dứt câu thì bụng ông bỗng réo lên ọc ọc: "Ôi thì chết cha này, sao bụng tao nó lại oản oại thế nhỉ? Bố ơi, hay là tại bố ăn nhiều?" "Không không, không phải ăn nhiều. Sao nó lộn lên như cái chảo mỡ sôi thế?" Ngay lập tức ông quặn đau lên một cách dữ dội. Ông Kim méo mặt cong lưng chạy lệch bạch vào vệ đường. Thuật hoàng quá vội chạy theo, thì bố của mình chạy nó nhăn nhó: "Không xong rồi, không kịp về làng đâu, tao phải tìm bụi rậm thôi." Trước mặt là một bãi tha ma hoang vắng, con trần đêm lại dọi xuống những tấm biên nghiêng ngả. Từng cơn gió hun hút thổi khiến đám đá cây xào xạc nghe đến rợn. Ông Kim chẳng kịp nghĩ ngợi, thì bụi sim rậm rạp bên đường, chẳng đắn đo mà lao thẳng vào. "Giờ đất ơi, sao lại đau thế nhỉ?" Từ trong bồi ông, tiếng của ông Kim rên rỉ xen lẫn âm thanh bặc bặc xèo xèo. Đúng lúc đó thì gió đêm nổi lên, bồi trong mọc cảnh đó rít lên những âm thanh kéo kẹt. Thở đôm chặt cái tối vừa run vừa nén cười. Bố ơi, nhanh lên không khéo ma nó ra nó vả cho đấy. Ông Kim mặt mày nhăn nhó rồi rít lên. Mày cha mày mà còn đứng đó mày cười đó. Đi kiếm cho tao ít lá chuối lại đây. Nhanh lên không thì khó cái thân tao đó. Thằng Thuận nghe vậy thì vội bỏ bọc đồ ăn xuống khoảng đất bằng rồi chạy đi. Một lát sau thì nó hí hửng chạy về, tay cầm cả xấp giấy vàng bạc còn nguyên gấp vung vức. Đây bố ơi, con kiếm được nhiều lắm ạ. Giấy trắng tinh mềm mịn á, chùi xứng hơn lá chuối. Sau một hồi quặn ruột thắt gan, ông Kim run rẩy đón lấy nắm giấy. Vừa méo mặt chùi ông vừa cả mừng. Mày kiếm đâu lắm thế hả con? Hay là mày thủ bên đám ma về? Không phải dưới bên đám ma, ở ngay cái mả to đùng cái kia. Còn thấy quanh mả vung vãi nhiều lắm, cả sấp chứ chả ít đâu. Ông Kim nghe xong thì mặt bỗng đanh lại, gai ốc nổi lên toàn thân. Ông bần thần run rẩy. Mà nào? Thì cái mả trong nghĩa địa ở bố? Nghe tên đó ông Kim như bị dội một gáo nước lạnh. Ông đứng vắt dậy kéo quần chạy ra. Ôi tiền nhân nhà mày, mày lấy giấy tiền cúng mả cho tao hả? Mà kể cơn đau còn dâm gian, ông thằng tay vả quý tử một cái nổ đom đóm. Rồi sau đó hai bố con đi về. Nhưng đến lúc đó hai trẻ con mới tá hỏa tâm tinh vì nhận ra cái túi đổ không cánh mà bay. Vừa đau tức ông Kim vừa xách tay thằng trọi con quay về. Thao thắng sau một gốc cây gần đó, lão đã đứng thập thò nhìn theo với bộ dạng đắc thắng. Thêm hai ngày trôi qua, chiều hôm ấy trời ngập trong một cảm giác oi ả. Trong gian nhà vách đất cũng quân, tiếng quạt mo phành phạch xen lẫn tiếng thở dài não nề không ngừng vang lên. Bà Quân đang cầm cuội nhặt rau ở hiên, thấy chồng mặt mày ủ rột và chép miệng. Bố thằng Đán này làm sao nữa thế? Ở Quân gãi đầu thở ngắn than dài. Hôm qua tôi xuống huyện tới nhà anh Dinh, ở dưới đó cái gì nó cũng văn minh lắm. Lần đầu tiên tôi được dự cái tiệc sinh nhật to như nhà mình ăn Tết. Ngẫm lại phận mình hơn 40 tuổi, chưa từng một lần được thắp nếm cắn bánh. Nghĩ mà nó tủi thân. Bà Quân nghe vậy thì bật cười. Ôi cái ông này bị ấm đầu à? Hơn 40 tuổi xuân xanh còn bày đặt sinh nhật. Con cái thì cơm ăn độn ngô. Bố thì mơ mộng kèm bánh kem với nến. Có mà nến đèn dầu á. Ông Quân nghe vậy thì nhăn nhó. Thì tôi chỉ ước bữa gọi là kỷ niệm. Con người chúc cho mình thêm tuổi mới. Chứ cả đời ngoài việc cày ruộng có được ngày nào vui. Nói rồi ông trò tay lên tờ lịch treo tường đã ố màu vì thời gian rồi nói dỗi. Đây này, hai ngày sau là ngày tôi cất tiếng khóc chào đời. Bà có thương thì cũng nên nấu bát chè kho hoặc là ít kẹo lạc, hoặc là cho tôi được một lần biết mùi sinh nhật mắt lòng mắt dạ với người ta. Chứ tôi nào tự hào gì vàng bạc cao sang. Bà Quân nghe chồng nói vậy thì cũng mùi lòng. Quả thật là so với đại đa số đàn ông trong làng, ông Quân chồng bà được xếp vào dạng hiền lành, không rượu chè be bét cũng chẳng có thói vũ phu. Cả đời ông chỉ quần quật với mấy xào ruộng. Nay thấy chồng mình có ước nguyện nhỏ nhoi, bà cũng cảm thấy phần nào áy náy. Ngồi cạnh mẹ mình, Đán nghe từ đầu đến cuối bỗng thì tức cười, còn ngoài mặt làm ra vẻ nghiêm trọng. Vừa thấy bố mẹ kéo nhau đi ra sau nhà, nó lẻn vào trong buồng làm gì đó, đoàn chạy một mạch sang tìm thằng Thuật. Thuật đang ngồi nặn đất sét ở ngoài cổng thấy chí cốt chạy sang hớt hải thì bảo: mày làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế? Đán hạ giọng như tiết lộ bí mật quốc gia. Này, bố ta sắp làm sinh nhật đó. Ta đang chưa biết mua quà gì để tỏ lòng hiếu thảo. Trời đất đấy, người lớn mắng đòi ở đời sinh nhật á? Ta tưởng chỉ mấy đứa con gái nhóm giáo mới có. Ở đây, bố ta bảo cả đời chưa ai chúc mừng nên tủi thân lắm. Ta đang tính hỏi mày để tổ chức cho ngươi một bữa. Thuật bày ra nét trầm tư rồi bảo: cả đời mới làm một lần thì phải làm cho nó đáng. Phải tặng cả hoa, thuê cả kèn về thổi cho nó mát mặt. Nhưng mà như thế để tốn kém lắm, biết đâu lấy ra tiền. Đán ni hưởng móc trong túi ra 20.000 tiền lẻ. Để tỏ lòng hiếu thảo, ta đã móc trộm 20.000 quỹ đen của bố tao, thì bây giờ phải làm gì? Nể tình ông ấy bố mày nên việc này để tao tính. Thì bao giờ sinh nhật? 2 ngày nữa. Hai thằng ngồi chụm đầu bàn bạc hệt như chuẩn bị chiến dịch lớn. Sao tao theo bố lên nhà chú Nhâm ăn sinh nhật á, tao thấy người ta thổi kèn với để tặng hoa đấy. Đán bây giờ đần đụt gãi đầu. Nhưng mà tìm đâu ra người thổi kèn? Thuật bấy giờ ồ lên: trong đội tang lễ của bố tao, tao có quen ông Đẩu, mình sang đấy thuê ông ta đi, cứ thổi ầm lên là đông vui hết. Thế thì còn hoa? Thì nhà ông ấy kiêm luôn làm vòng hoa đó, cứ ghi nội dung để chúc mừng sinh nhật bố yêu, rồi bóng ấy khi nào sang thổi thì đem vòng hoa qua. Thế là bố mày có sinh nhật to nhất xóm nữa còn gì. Thân mừng lắm và gật đầu đồng tình. Sáng tinh mơ của ngày thứ ba, theo như kế hoạch, hai thằng trợ con tìm đến nhà lão đầu. Lão đầu này chuyên chân thổi kèn đám ma. Này thế hai thằng trợ con mở lời thuê mướn khiến lão sửng sốt lắm. Chẳng những vậy, hai thằng quái thai còn yêu cầu thổi bài kèn chúc mừng sinh nhật, lại còn đặt vòng hoa làm lão không khỏi giật mình. Thế nhưng thế hơn 20.000 tiền công thằng Đán xòe ra, lão đầu cũng vui vẻ. Sau khi tiền trao cháu múc, Đán còn chờ tiền giấy với dòng chữ ngoạch ngoạc dặn to. Đây nha, ông nhớ dán tờ giấy này vào vòng hoa đó, lúc sang thổi thì cầm sang tặng luôn. Thằng Thuận nói chen, sinh nhật người ta thường tổ chức vào nửa đêm, đúng nửa đêm là ông mới được thổi kèn và tặng hoa đấy nha. Lão đầu bật cười rồi rúi nhanh tiền công hậu hĩnh vào trong túi. Thời gian đổ dần về nửa đêm, dân làng yên lặng bắt đầu tối lửa tắt đèn. 9/10 đều chìm vào trong giấc ngủ. Duy chỉ có bà Quân và ông Quân là còn đang thức. Ngồi đối diện vợ tại chiếc bàn gỗ, ông Quân mùi lòng xúc động về lần đầu tiên được tổ chức sinh nhật bằng bánh đa vừng. Không một ai hay được rằng thằng Thuật và Đán thì vẫn còn đang thức. Cả hai đều hồi hộp chờ tới màn tổ chức sinh nhật dự chủ. Nhưng có một điều mà cả hai không ngờ tới, đây là từ 9 giờ tối ông đầu bất ngờ có việc phải rời làng đi thăm một người thân lâm trọng bệnh. Trước khi ra đi, ông cuống cuồng dặn con trai phải đem vòng hoa tới nhà ông Quân ở làng Yên Lãng để thổi. Người con trai dù trong lòng không muốn, nhưng thấy bố mình bảo đã nhận tiền của khách nên cắn răng cầm theo cái đèn tàu và vòng hoa cúng sang đi theo lời đã hẹn. Thế nhưng khổ nỗi, đang lúc vội vã thành ra ông đầu quên mất. Thằng con trai thì cứ tưởng là đi thổi đám ma nên cũng chẳng hay sự tình. Sau khi dò hỏi thì tìm thấy được cổng nhóm Quân. Thằng này lúc đầu cũng sinh nghi vì chẳng thích cảnh chết chóc gì cả. Thế nhưng vì nhận tiền làm việc, thành ra cũng bắt đầu lấy hơi để thổi. Tiếng kèn đám ma văng vẳng làm ông bà Quân ngồi trong nhà chợt giật thót. Ông hoảng sợ quay sang nhìn vợ. Bà có nghe tiếng gì không? Bà Quân xanh mặt. Làng mình quay chết đâu nhỉ? Sao lại có tiếng kèn đám ma lớn thế? Ở bên ngoài cổng, con trai của lão đầu sau một hồi kèn thi thiết thì bắt đầu giống cổ khóc to. Ôi anh Quân ơi, tưởng rằng anh ốm qua loa, thế mà sao lại quá đà anh ơi. Ơi hôm qua lên xuống nhịp nhàng, mà hôm nay lại thấy cả làng xôn xao. Ơi anh ơi, hôm qua ăn uống linh đình, hôm nay sao lại một mình một mâm. Ở bên trong nhà, ông bà Quân á khẩu nhìn nhau, cả hai tức tốc xô bàn đứng dậy. Ở bên ngoài tiếng kèn tàu ỉ ôi vẫn còn vang lên, thành ngầm mù uất ấy kéo đám hàng xóm choàng tỉnh. Con trai lão đầu vẫn theo bài hát mà gào khóc. Ơi anh ơi, em đang mò cá dưới ao, nghe tin anh mất em lao lên bờ. Ôi anh Quân ơi, hôm qua còn uống còn rô, hôm nay anh đã nằm vô quan tài. Sáng qua còn hát vài bài, sáng nay anh đã lên đài hóa thân. Em đang tổng ngồng ngoài sân, nghe tin anh mất mặc quần tới ngay. Ông bà Quân hoảng hốt tháo then cửa á khẩu, thì một gái chơi đinh giống cổ thổi kèn trước cầm. Tận mắt thấy hai gương mặt hoảng hốt đó, con trai lão đầu tưởng nhờ tăng chủ đang trong lúc đau buồn nên càng vận vã thi thiết. Ôi anh Quân ơi, là anh Quân ơi, lúc sống thích ăn thịt trâu mà nay mâm cỗ ruồi bâu đầy nhà. Ôi hôm qua cười nói ầm ầm, hôm nay anh hóa người câm mất rồi. Sống thì mấy bát tiết canh mà nay thôi nhé chuối xanh cả ngày. Ôi hôm qua chỉ bắt canh cà, hôm nay con cháu thịt gà cho anh. Ôi hôm qua vẫn còn đổ xăng, hôm nay đã thấy bạt căng mất rồi. Ơi anh Quân ơi. Đứng chết lặng chứng kiến cảnh này, ông Quân á khẩu mất vài giây. Ông sấn sổ tiến lại vì tưởng thằng bố lão nào chiêu ngươi mình. Trong khi đó con trai lão đầu thấy có kẻ đứng chắn trước mặt mình thì cau mày. Anh đẹp trai, anh có thể cút sang một bên để tôi hoàn thành công việc không? Mùi hôi nách của anh có ảnh hưởng tới công việc của tôi, khắm quá không có khóc được. Mặc chồng Quân cứng họng tại chỗ, con trai lão đầu vội vàng chụp lấy vòng hoa rồi bảo. Anh đẹp trai, anh đem vào viếng ông Quân dùm tôi, khóc đủ rồi tôi xin kiếu. Ông Quân tức quá lăn đùng ra ngất xỉu, trong đó bà Quân lộn cơn tâm bệnh, bà nhào tớ giật tóc rồi cầu cấu con trai lão đầu. Chả cha cái thằng cô hồn các đáng, này sinh nhật chồng bà mày dám rồi chồng bà chết hả? Đám hàng xóm tá hỏa lao ra, con trai lão đầu ăn trần đòn tím mắt thì kinh hoàng kể lại sự việc sáng nay theo lời của thằng Đán thuê mướn. Cả đêm đó làng xóm vẫn nghe tiếng gào xé lòng của đán xen lẫn tiếng xoay mây vun vút kèm theo tiếng giống oan ức. Thằng chó thuật mày lừa tao, thằng chó thuật mày lừa tao. Giận nhau được hẳn một ngày, hai thằng quý tử lại bắt cặp làm thân. Nói thêm về cảnh làng quê hồi ấy, trẻ con trong làng dạo đó lúc nào cũng tụ tập bên nhau. Ban ngày thì đánh chuyện nhảy dây đánh khăn tập trận giả, đêm xuống thì vào những đêm trăng thành gió mát, đám trẻ con lại tụ tập ở sân đình, nơi gió thổi lồng lộng và sáng trưng. Đám trẻ đó lớn bé đủ kiểu, đứa cười trần đứa mặc cái quần thùng gối chạy lăng xăng, và trò chơi dân gian mà đêm nay chúng nó bày ra là chơi trốn tìm. Sau khi tụ tập lại và thống nhất, cả bọn đồng thanh hò reo, tay vỗ dần dần. Thằng Cường Vầu xung phong làm người đi tìm, nó úp mặt vào cột đình bắt đầu lẩm nhẩm đếm. 5, 10, 15, 20. Tiếng đếm vừa vang lên thì cả đám chọi nhau thì còn chạy mỗi đứa một hướng. Kẻ chui vào bụi chuối, đứa chui vào đống rơm sau đình. Thằng thì leo lên cây xoài cạnh thác môn để nằm im nín thở. Chỉ riêng hai thằng quỷ sứ thì nghĩ ra quái chiêu. Thuật kéo đán rúc vào một góc rồi thì thầm. Ê, đêm nay mình chơi khăm chúng nó đi. Chị khăm thế nào? Chúng nó trốn quanh đây, mình thì trốn luôn về nhà. Ờ ha, hay đó, để chúng nó tìm đỏ mắt mà trả thì đâu. Đàn cũng cười tất cả miệng, nói là làm. Trời lúc Cường Vầu còn đang mài đếm, hai thằng lén chuồn ra ngoài chạy băng qua mấy vạt cỏ rồi rào chân đi về. Trên trời trăng đã lên cao, gió từ ngoài đồng thổi về từng cơn mắt lười. Hai thằng quỷ sứ đang tung tăng về nhà, lúc ngang qua một con ngõ nhỏ, thằng Thuần trở thấy một bóng người nhỏ thó đứng thững đi phía trước. Nhìn kỹ hóa ra là thằng Tí cháu bà Sửu, 18-9 tuổi đầu. Điều làm cho thằng Thuật cảm thấy kỳ lạ là thằng Tí đi như người mất hồn, đôi mắt trần trừng trống rỗng, bước chân cứng đờ lật đật nhắm thẳng hướng ao sâu. Ê Đán ơi, mày thấy gì không? Thuật thả dòng mắt không rời bóng của thằng Tí. Này, sao nó cứ đi lật đật như bị giật dây thế kia? Đán dùng mình cái bấu chặt tay của bạn, chưa kịp bắn thêm thằng Tí đã lội thẳng xuống mép ao. Là nước ao lạnh lẽo băng ra phần chiếu bóng nó chập chờn. Thế cảnh này hai thằng trẻ con cuống cuồng chạy tới vừa hét vừa kéo. Tí, mày làm sao thế? Đừng xuống đó chết đuối bây giờ. Đắn xông tới túm cổ áo của nó, quản thần ôm ngang hông lôi giật thằng Tí ra khỏi mép bùn trơn trượt. Thằng bé vùng vằng kịch liệt, đôi mắt vẫn đờ đẫn mà không nói năng gì. Thằng Tí mới mấy tuổi đầu mà chẳng hiểu sao khỏe lắm, càng lúc nó lại càng kéo hai thằng trẻ con mạnh hơn. Thằng Thuật nhanh trí và mạnh vào mặt Tí một cái đau điếng. Ngay sau cái vả đó, thằng Tí đột ngột rú lên rồi lăn đùng ra ngất lịm, nhưng thân thể vẫn không ngừng lún sâu xuống nước. Ôi làng nước ơi, cứu! Thằng Đán hoảng loạn gào lên, tiếng chi hô văng cả xóm đánh động mấy thằng đang ngồi tám chuyện gần đó. Ngay lập tức đám người lao tới rồi bế thốc thằng Tí về. Đặt nằm trên giường rồi lấy dầu gió xoa khắp người. Một lát sau thằng Tí khét rên lên rồi thở đều trở lại. Cả đám người lớn thở vào nhưng nét mặt của ai đó đều trở nên căng thẳng. Sau khi nghe hai thằng trẻ con kể lại, ông Thuần rít một hơi thuốc lào gõ gõ cái điếu cày xuống rồi cất giọng. Cái ao ấy xưa kia có người đàn bà chết đuối, xác chết nổi trong tư thế đứng thẳng nên chẳng ai dám vớt. Sau cùng có lão nông làng bên nhận tiền vớt xác nên mới dám đưa lên. Nay e rằng cái vong đó chưa siêu thoát, gặm đứa hợp vía cho nên tính dụ xuống ảo đấy. Cả đám đàn bà nghe đến đó thì xanh mặt, bà Sỉu không dấm dứt vừa xoa tay bóp chân cháu nội bà vừa run rẩy. Trời đất ơi, chẳng lẽ cháu tôi bị ma dắt? Thật và Đán đứng nép ở góc nhà, ngay thân thể dính nước ước ao vẫn còn lạnh toát, hai cặp mắt nhìn nhau bắt đầu ánh lên một nỗi sợ. Ngoài kia ánh trăng lấp lóa trên mặt ao phẳng lặng, không một ai hay rằng có một đôi bàn tay viết ra thịt giữa nát thò lên từ mé bờ. Không dám nán lại thêm, hai thằng trẻ con mếu máo nhờ ông Thuần dẫn về nhà cho đỡ sợ. Bắn đi hai tiếng đồng hồ sau, trong gian bếp cũ kỹ của gia đình ông Quân, ngọn đèn dầu yếu ớt hắt ra một thứ ánh sáng mệt mỏi, lượng sáng yếu ớt như đang thoi thóp trong đêm. Tới lúc ở nhà bà Sậu trở về, Đán bỗng nhiên đổ bệnh, cả người còn nóng nóng rực, mặt đỏ gay, miệng của nó lắp bắp những từ đầy vô nghĩa. Bố ơi, con lạnh lắm. Đán rên rỉ hai tay khu khoáng như muốn níu kéo ai đó. Bà nội nó ngồi đầu giường gương mặt thất thần nhăn nhóm dưới ánh đèn. Bà cụ lấy khăn nhúng nước đắp cho cháu. Ông Quân đi đi lại lại ở ngoài hiên. Bà Quân thì sụt sịt khóc, vừa khóc vừa thắp hương khấn vái tổ tiên phù hộ. Nén nhàng vừa cắm xuống thì Đán bỗng nhiên mở choàng đôi mắt. Đôi mắt con người của nó trợn ngược một màu trắng dã, miệng của nó ú ớ. Bố ơi, bà kia gọi con. Cả nhà quay ngoắt nhìn hướng nó chỉ, nhưng chẳng có ai cả. Đán à, con mơ thôi chứ làm gì có ai. Người đàn bà tóc dài áo trắng đứng kia. Bà ơi, bà ấy với con. Nói đến đó, Đán bắt đầu khóc toáng, đôi tay bé nhỏ bấu lấy tay bà nội không ngừng run lên cầm cập. Bà cụ nghe cháu nói mà sống lưng gai lạnh. Người đàn bà áo trắng đó chẳng phải lời ông Thuận nhắc tới. Cái ao sâu đó bà cụ từng biết có một vong đàn bà chết đuối. Ngay đến đó bà cụ chợt cảm thấy ớn lạnh. Ở bên ngoài tiếng chó sủa bắt đầu rùng lên, ngọn đèn dầu cũng bập bùng lên một cái rồi chập chờn, ánh sáng vàng vọt kéo dài mấy bóng người trên vách. Trong tích tắc bà cụ thoáng thấy một bóng cao gầy với tấm lưng cầm, mái tóc xõa ra, đứng im lìm đầu giường thằng cháu. Bà cụ hoảng hồn, kêu con dâu bế thốc cháu lên. Bà cụ nhào tới bàn thờ, tay run rẩy rút nén hương châm cháy, rồi cắm ngược xuống bát gạo, miệng của bà lẩm bẩm: oan hồn nếu có, xin đừng quấy phá trẻ nhỏ, nó còn thơ dại có tội tình gì đâu. Thằng Đán vẫn lặp đi lặp lại trong cơn mê: bà ấy rủ con ra ao đó bố. Bà Quân òa khóc nức nở, trong khi đó ông Quân thì tái mét mồm lắp bắp: hay là gọi thầy Ánh sang? Thầy bà gì, phải đốt vía ngay đi kẻo muộn. Bà cụ gạt phát đi rồi lật đật chạy ra góc bếp bới tìm nắm vỏ bưởi, ít giấy bàn còn sót lại. Bà vò thành từng nắm châm lửa đốt, ngọn lửa bùng lên tỏa khói cây xè. Bà cụ hơ lửa quanh người của Đán rồi khấn: lửa thiêng đốt vía, xô ma tà đuổi quỷ dữ, trả hồn cho cháu thôi. Mùi vỏ bưởi che khét lẹt cùng với mùi dầu gió khiến căn nhà đặc quánh một không khí hăng hắc và ngột ngạt. Lửa xoay lên khuôn mặt của Đán với từng đám mồ hôi vã ra. Bất ngờ nó vùng vẫy, đôi mắt của nó trở nên đỏ ngầu, miệng không ngừng thét lớn: đừng kéo con không đi, con không đi đâu. Bà Quân sợ quá ôm chặt con, trong khi ông Quân hoảng hốt gọi: Đán à, tỉnh dậy đi con. Ngay lập tức bà nội Đán chụp con dao trên bàn thờ, phun nước bọt chấm liên địa vào khoảng không. Ngọn đèn dầu bấy giờ bỗng nhiên phụt tắt, chỉ còn ánh lửa bập bùng. Tiếng chó của nhà hàng xóm rộ lên như thể có ai đó vừa đi ngang qua. Bàn tay của bà cụ run rẩy tiếp tục đốt vía, đám giấy hóa thành tro bay đến lả tả. Sau một hồi quằn quại, thằng Đán bỗng mềm người nằm thở dốc, mặt nó bứt đỏ, chán bứt mồ hôi. Nó khẽ thở ra đưa mũi mấp máy: nó đi rồi bà ơi. Nghe xong thì thằng bé ngất lịm rồi chìm vào trong giấc ngủ sâu. Cả nhà thở phào nhưng ai đấy mặt mày đều xám ngoét. Ông Quân run rẩy nhanh chóng kêu lại ngọn đèn. Bà Quân vẫn chưa ngừng khóc, bà cụ thì quỳ sụp xuống mặt tái mét. Ngọn lửa vía dần tàn chỉ còn tro đỏ hồng. Ngoài kia con trăng lạnh lẽo vẫn treo lơ lửng trên đầu ngọn tre, soi xuống đường làng u ám. Lên trong tiếng gió dường như còn văng vẳng tiếng phụ nữ cười khóc, thành âm nghe xa xăm mà thoát tục khôn cùng. Quay trở lại với Thuật, sau khi từ nhà bà Xỉu trở về, thằng trời con bắt đầu đâm sợ. Thuật vốn bạo miệng chuyện đầu tiêu những chuyện quỷ quái, vậy mà hôm nay nó cứ run rẩy, bước chân lật bật như là người có tội. Trong làng đã thưa ánh đèn, mấy ngọn đèn dầu leo lắt sau song cửa hắt ra ánh sáng vàng vọt. Thuật nhón chân đi từ cổng vào, mà sau lưng lúc nào cũng cảm giác như bị ai đó dõi theo. Đêm này ông bà Kim đi vắng, chỉ có ông nội nó nằm trong buồng cất tiếng ho. Ông cụ Vương chồng mình lẩm bẩm vài tiếng trong giấc ngủ, hơi thở già nua khe khẽ như tiếng gió lọt qua ống nứa. Thuật cố nhắm mắt tự trấn an rằng chỉ cần ông nội nằm bên ma quỷ chẳng dám bén mảng. Chập chờn một lúc thằng trời con mệt mỏi thiếp đi, nhưng nằm được một lúc Thuật lại thấy bụng dưới nhộn nhạo. Nó vùng dậy mắt nhíu lại vì ánh trăng ngoài hiên dọi vào lạnh lẽo. Lấy hết can đảm, thằng trọi lò dò ra cửa, định bụng mò ra bụi rậm cạnh nhà để đi đái. Sân gành loang thoáng ánh bạc, ngoài bờ đào che gió đưa mùi đất sộc về, con trông mực vẫn nằm co ro dưới gốc cau. Thuận vừa kéo quần vừa chưa kịp tiểu thì bỗng nhiên nó cựng lại. Phía cuối hàng rào ngay chỗ đám chú rậm rạp, thằng bé á khẩu khi thấy thấp thoáng một bóng người đứng im. Bóng người đó gầy, tóc dài xoa kín mặt buông xuống tận ngực với tà áo trắng phất phơ trong gió. Cả người của Thuật lạnh toát, nó hoang mang đưa tay đến dụi mắt, nghi bụng chắc hoa mắt vì ánh trăng. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì bóng người kia vẫn đứng đó không nhúc nhích. Liền sau đó bàn tay xanh xao của bóng đó từ từ giơ lên, từng động tác chậm rãi nhịp nhàng như đang gọi. Thuật chết lặng, hai chân nhũn ra, nước tiểu vọt ra ướt cả ống quần mà nó chẳng hay. Thằng trời ú ớ lùi lại một bước nhưng ánh mắt lại không rời nổi bóng người kia. Trong thoáng chốc, thằng trời con cảm giác đôi mắt ẩn sau lớp tóc kia đang nhìn xoáy vào mình. Không khí chung quanh bỗng trở nên đặc quánh, tiếng rễ, tiếng ếch, tiếng côn trùng râm ran ban nãy bỗng im bặt, chỉ còn lại gió thổi u u qua hàng tre. Còn trong bừng dưới cốc cao trần dựng phất tai, hỏng rít lên một thanh âm gừ gừ. À, ai đó? Thuật run rẩy cất tiếng. Bóng trắng kia không đáp, chỉ tiếp tục vẫy. Mỗi lần bàn tay đưa ra đưa vào, Thuật lại thấy như tim của mình như bị bóp nghẹt. Thuật toàn hét gọi ông nội nhưng miệng há ra không phát được tiếng nào. Nó lùi thêm mấy bước dán chặt lưng vào vách nhà. Cái lạnh từ sau lưng, từ dưới đất, từ bầu không khí đặc quánh cứ từng đợt ngấm vào cơ thể. Đúng lúc ấy, bóng trắng kia đi xuyên qua hàng rào lướt lại gần. Dưới ánh trăng đêm, cái đầu khẽ nghiêng nghiêng khiến mái tóc sổ qua một bên để lộ ra một nửa khuôn mặt tím tái. Ông cụ Vương đang nằm im lìm trong buồng bật chợt nghe tiếng con mực chu lên. Ông bật dậy ngó sang bên cạnh không thấy cháu. Linh Kiểm có điều chẳng lành, ông cụ lao nhanh ra vườn sau. Khi tới bên nông nhà rồi dõi mắt nhìn ra, ông cụ Vương giật thót khi thấy thằng Thuật mặt trắng bệch như sáp cứ chậm chậm đi thẳng ra phía hàng rào. Thuật à, mày đi đâu đấy? Ông cụ hoảng hốt gọi. Thuật không trả lời. Nó cứ lầm lũi bước đi với tư thế hai tay buông thõng. Bước chân của nó rời rạc nhưng kiên quyết. Ông cụ Vương buồn rùn chân tay, vội lao ra để túm lấy tay cháu. Da thịt của Thuật lạnh ngắt, mồ hôi vã ra như tắm. Ông cụ Vương run giọng quát. Tỉnh lại Thuật, vào nhà ngay. Đúng lúc đó thì thằng Thuật giật mạnh tay gào lên. Thả tao ra, để tao đi với nó. Lời nói đó khiến cụ Vương giận tóc gáy. Ông cụ siết chặt tay dùng hết sức kéo Thuật ngã xuống rồi lôi sành sạch vào trong nhà. Thuật vùng vẫy kịch liệt, miệng làm nhảm những câu vô nghĩa. Bà ấy gọi tao, bà ấy đứng kia, mày đừng giữ tao, thả tao. Vừa kéo qua ngưỡng cửa thì đột nhiên cả người của Thuật co giật, mặt đổi sắc đỏ bừng. Ông cụ sợ lên chắn cháu nội thì thấy nóng gian, hơi thở từ cổ họng của Thuật phả ra gấp gáp. Trời đất ơi, cháu tao bị ma bắt vía rồi. Ông cụ Vương run rẩy kêu lên, đóng sập cánh cửa chính lại. Ông hấp tấp lôi từ gầm bàn thờ ra bó hương, bật lửa châm đốt. Vừa hùa ông vừa lẩm bẩm, phi lành ở lại vi giữ thì đi, thần linh phù hộ tổ tiên chứng giám đừng bắt cháu con. Hơi hương nghi ngút tỏa ra khắp nhà. Thuật rên rỉ mồ hôi tố dài như tắm. Bà ấy gọi tao, thả tao ra. Ông cụ Vương lập tức lấy chuỗi hạt được làm bằng gỗ dâu tằm đang đặt ở cái đĩa sứ trên bàn thờ xuống rồi choàng lên cổ cháu mình. Ngay lập tức thằng Thuật rú lên rồi lăn đùng ngất xỉu. Lục nhanh mấy quả bồ kết khô, ông cụ quấn vào mảnh vải rồi đốt lên hô quanh người của cháu. Cả đêm ấy ông cụ không dám chợp mắt. Cái mỗi lần thằng Thuật quấy đạp, ông cụ lẩm bẩm tụng kinh. May mắn sao màn đêm cuối cùng cũng trôi đi. Sáng hôm sau, câu chuyện hai thằng quỷ sứ nửa đêm làm nhảm thả tao ra đã lan đi khắp làng Yên Lãng. Người thì bảo chúng nó bị bóng đè, kẻ thì bảo là bị ma dắt. Nhưng ai cũng dùng mình khi nhớ đến cái ao gần nhà bà Xỉu. Bà con trong làng bàn tán cuối cùng quyết định sang nhờ sư thầy ở ngôi chùa nhỏ ở gò đất phía đông. Thầy chủ trì đã già, dáng người gầy guộc, mặt sáng soi như thấu lòng người. Nghe xong chuyện, thầy chỉ khẽ thở dài. Vòng chết oan không được ai cúng tế nên lưu lạc vất vưởng, trẻ con yếu bóng vía dễ bị dẫn, phải làm lễ giải oan thì mới yên. Chiều hôm ấy cả làng tụ tập bên ao, mặt nước ao giặt một màu nâu đục, sóng lăn tăn nhỏ dù trời lặng gió. Người ta dựng bàn tre trải chiếu bày hương đàn hoa quả, khói nhang nghi ngút quấn vào nhau. Thầy chủ trì khoác áo nâu tay lần chẳng hạt, miệng niệm kinh. Tiếng mõ hòa cùng với tiếng tụng kinh ngân vang, đám trẻ con trong làng, trong đó có Thuật và Đán, được người lớn giữ phía sau. Lời tụng kinh càng lúc càng dồn dập, bóng mặt ao gợn sóng mạnh, kèm theo đó là một cơn gió lạnh buốt thốc qua, làm cả đám người run rẩy. Ngọn đèn dầu trên bàn lễ chập chờn từng chừng tắt lịm. Đúng lúc ấy, tiếng khóc văng vẳng từ đâu đó vọng lại, đem theo âm điệu thảm thiết não nề. Cả đám người nhao nhao định bỏ chạy nhưng sư thầy đưa tay ra hiệu. Bình tĩnh, phong hiện ta phải độ cho nó. Sư cổ rót chén rượu tư xuống mặt đất, rượu lăng ra thành vệt trắng mờ và làn hương khói đang đứng dựng, đột nhiên bị cuốn theo mặt xuống ao. Thế cảnh đó sư thầy vội tụng. Nam mô A Di Đà Phật, oan hồn uổng từ hay sớm đi siêu thoát, đừng vương vấn quá trần mà làm hại dân lành. Nghe đoạn sư cụ dậy nước thêm lần nữa, mà nào bỗng dậy sóng rồi phẳng lặng như chưa từng có gì. Thì không biến mất, ra cũng ngừng thổi. Người trong làng ôm ngực thở phào, trong khi sư chủ trì đăm đăm nhìn xuống mặt ao. Chỉ thấy một lúc sau sư cụ gật đầu nói, nguyện vọng của thí chủ bẩn đăng đã hiểu. Đoạn sư cụ quay lại đám dân làng rồi nói, phong đã nhận lễ và chịu đi, nhưng mà mồ chôn xác vong này bị con trâu nhà bà Siêu cày xới nên vong mới giận. Hai đứa trẻ kia vô tình cứu cháu bà Siêu nên bị dọa thôi. Nhà bà Siêu hãy làm lễ tạ rồi xây lại ngôi mộ cho đàng hoàng. Từ này ao này không còn ma quấy, nhưng hàng năm mọi người phải cúng mâm cỗ chay, thả hoa đăng an ủi vong linh. Cả làng đồng thanh vâng dạ. Để mấy hai thằng trẻ con có thể ngủ yên giấc, không còn những tiếng gọi rờn rợn, không còn bóng trắng vẫy tay ngoài hàng rào. Yên ổn chưa được ba ngày, hai thằng trọi con lại gây ra đại họa. Phải kể đến ông Kim cha nó, dù trong đằng nổi tiếng là ăn to nói lớn, nhưng ông Kim đứng được cái tính thơm là hiếu nghĩa với cha mẹ. Nhận thấy sắp đến ngày mừng thọ bố mình, ông Kim bàn vợ cùng nhau lặn lội lên tận chợ huyện, vết gần hết tiền tích cóp để mua một cái bình ủ trà. Cái bình đó làm bằng men sứ ngọc, ngày đầu là hàng tốt từ tận Bát Tràng đem về. Đèm của quý vị nhà ông Kim ngắm đi ngắm lại, mặt sáng như đèn dầu, vừa xoan tay vừa lẩm bẩm, đẹp thật. Bà hôm nữa vợ chồng mình làm mấy mâm cơm mừng thọ bố, lúc đem cái này ra biếu, người ta nhìn vào cũng nể mặt. Bà Hà thì lo ngay ngay, bà biết tính thằng Thuật nghịch như giặc, cái gì sáng loáng là phải sờ cho bằng được. Suy đi tính lại, bà bảo, ông nên cất quách nó đi, để trong tầm mắt nó thế nào cũng vỡ. Ông Kim gật gù rồi nhanh nhẩu cất cái hộp giấy, đoàn cẩn thận bỏ hình vào. Nhìn chiếc ngó sau, sau cùng ông quyết định đem dấu kỹ trên nóc chạn bát cao nhất, lại phủ thêm cái khăn lên cho chắc ăn. Nó có mọc cánh cũng chẳng với tới. Ông Kim không ngờ hành động đó lọt vào mắt thằng quý tử. Suốt nay hôm điền thằng trợ con cứ lấm nét nhìn cái chạn bát, bỗng dạ thắc mắc. Cái gì mà bố mẹ giấu kỹ thế? Nhất định phải là của ngon hoặc của quý lắm đây. Chiều hôm sau, nhân lúc bà Kim chở nhau đi mua thức ăn về làm cỗ, nhân lúc ông nội sang hàng xóm trẻ cháu thuốc thang, thằng Thuận lò dò kéo cái ghế gỗ sắt chặn. Nó gắng gượng trèo lên tới bấu mép chặn run rẩy. Mấy lần cái ghế lắc lư suýt đổ khiến thằng trọi toàn bỏ cuộc. Nhưng vì vốn tính mòm tò mò, sống chết nó cũng phải xem cho kỳ được. Cuối cùng sau một lúc chối với, cái hộp gỗ cũng lọt vào tay. Thuật hí hửng mở ra ngay lập tức, cái mắt nó sáng rực. Trời đất ơi, cái bình đẹp thế chứ. Cái bình sứ ủi trà bóng loáng, men xanh rợn rợn lá rong với lẻ hoa văn tinh xảo, làm thằng trọi con sáng mắt. Trong lúc mài sờ mó, thằng trọi con vô tình làm cái hộp trượt khỏi tay. Âm thanh sắc lạnh vang lên như sét đánh giữa trưa. Mảnh sứ vô tung tóe khắp nền bếp. Thằng Thuật chết lặng, nó hoảng hốt trèo xuống rồi đứng chết chân, hai mắt trợn tròn miệng há ngốc. Một lúc sau, thằng trẻ con sực tỉnh, nó quỳ xuống hoảng hốt lượm từng mảnh rồi bỏ lại hộp đậy nắp lại. Vừa làm thằng trẻ con vừa mếu máo, chết rồi, phải này bố đánh chết mất. Xuân dậy để cái hộp lên chạn, thằng trọi lùi nhanh ra ngoài, giả vờ chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng suy đi tính lại, thằng trẻ con bắt đầu đâm lo. Cả nhà chỉ có bốn người bố mẹ nó không động vào, ông nội nó thì càng chẳng có sức với lên trên chạn. Thế thì trước sau gì cũng lòi ra nó là thủ phạm khiến cái bình bị vỡ. Trong lúc nàng hoang mang, bất chợt đầu óc tinh danh của Thuật chợt nảy ra một kế nghiệm. Dạo chân chạy sang nhà thằng Đán, thấy thằng Chí Cốt đang ngồi nặn tò nghe, Thuật bấy giờ chạy vụt tới. Đán ơi, sang nhà tao đi, có cây này đẹp lắm. Đán vốn tính tò mò nghe bạn nói vậy cả tin chạy theo. Thảo Trần Thuật tiến vào trong bếp rồi đợi nó ôm cái hộp xuống. Đán đỡ lấy cái hộp rồi ngạc nhiên. Mày có cái gì mà giấu ở trên cao thế? Đây là một cái hộp thần kỳ, mày cứ dốc ngược lại sẽ thấy điều kỳ lạ đó. Đắn đần đụt cả tin bạn, lại tính sẵn tò mò nên lập tức làm theo. Nhưng vừa dốc ngược thì những mảnh sứ trong đó rơi xuống nền đất. Ngay lập tức Thuật giả bộ hoảng hốt. Chết rồi mày, mày làm vỡ cái bình của ông tao rồi. Cái bình này quý lắm đó, có bán cả trâu đi chả mua được đâu. Đắn nghe vậy thì sợ lắm, nó đứng chết chân tại trận, tay ôm cái hộp giấy mà miệng méo sạch. Chết rồi, bố tâm mà biết thì ăn đòn quán đít đó, bây giờ phải làm sao? Biết thằng bạn đã mắc mưu, thằng trọi con bèn ra vẻ tư lự. Tao thấy trên bàn thờ ở miếu Long Vương có một cái bình giống hệt đó. Hay là mày lèn vào lấy cái bình đó bỏ vào đây, rồi coi như chưa có chuyện gì. Chỉ nếu để bố mày biết, mày chỉ có chết thôi. Đắn ngu dại nghe dọa thì sợ, chỉ biết mếu máo gật đầu. Sau khi thổ xong cái bình ở bàn thờ miếu Long Vương, hai thằng đặt vào trong hộp rồi cẩn thận để lên trạm. Mọi việc diễn ra êm thấm không có sai sót, nhưng mà chính điều đó mới là khởi đầu cho đại họa. Từ hôm ấy nhà ông Kim nhộn nhịp khác thường, con cháu từ khắp nơi trong làng, cả những người họ hàng xa gần và những hàng xóm thân cận đều tề tựu. Trên sân mấy tấm vằn gỗ kỳ sát được trải chiếu hoa, bên trên bày những mâm cỗ đầy đặn, nào thịt gà bóng vàng, đĩa nem chua gói lát sung, bát canh măng mộc nhĩ nghi ngút khói, rồi cả nồi xôi vò dẻo thơm phức. Lũ trẻ con thì ríu rít chạy quanh, mồm ngậm kẹo bột, tay cầm bong bóng. Đàn bà thì lại quấn quýt chuyện trò, thỉnh thoảng lại bật cười khúc khích. Mấy cụ ông thì ngồi chỗ bàn đầu rít thuốc lào sòng sọc, rồi cả đám bàn chuyện mùa màng, chuyện chính sách khoán mới. Giữa không khí đầm ấm ấy, cậu Vương nhân vật chính của buổi tối hôm nay chiếm trễ trên chiếc ghế mây đặt trang trọng giữa sân. Cậu Vương đã tròn 75, tóc bạc như cước, mặt hằn những nếp nhăn nhưng ánh mắt tinh anh hiếm thấy. Bên cạnh cụ là mâm trầu cao tiêm cánh phượng tượng trưng cho sự hiếu thảo. Chờ cho khách khứa nhập mâm và cố bàn bày ra, ông Kim mới đứng dậy. Ông hắng giọng hai tay chấp sau lưng, bước ra xưa sân như cán bộ hợp tác, bước lên bục họp. Kính thưa các cụ công các bà, anh em họ hàng bà con lối xóm. Hôm nay là ngày đại hỷ của gia đình tôi. Bố tôi cụ Vương đã bước sang tuổi 75. Trời thương cho cụ mạnh khỏe, minh mẫn, sống vui với con cháu. Nay con thay mặt con cháu trong nhà kính xin chúc bố sống lâu trăm tuổi để con cháu được phúc nhà. Nơi đoàn ông hắng giọng một lần nữa đưa tay ra hiệu, bà Hà lập tức bưng cái hộp giấy từ trong buồng. Ông Kim đón lấy nâng níu trên tay rồi quay sang bố. Đây là chút tấm lòng của vợ chồng con, mong bố vui và lòng nhận lấy. Thế này tuy chẳng phải của báu nhưng mà lòng thành hiếu kính. Ông vừa nói vừa liếc sang mấy đứa em họ, trong bụng ngầm đắc ý. Đố chúng mày mua được món nào sang trọng bằng tao. Cả sân rộ lên tiếng trầm trồ. Cô Vương móm mém rồi đón lấy chiếc hộp từ tay của con. Cô chậm rãi mở ra. Thế nhưng khi vì mở, thứ bên trong lập tức làm cho ông cụ chết lặng. Mày... Tiếng bố của mình xúc động nói không nên lời, ông Kim lại càng cao hứng. Món quà này đích thân con lựa, màu xanh hợp với mệnh bố, hoa văn vô cùng tinh xảo, trông ấm ngoài mát. Hay là bố thử luôn xem có vừa không? Ngay tới đây ông cụ Vương nổ khí sung thiên, chụp lấy kim ba toang giáng thẳng vào mông con trai. Tiệt sự mày, tao tốn cơm tốn gạo nuôi mày mấy mươi năm, mày bảo tao dùng nó luôn hả? Vừa nói ông cụ vừa nghiến răng quật ken két. Ông Kim mặt ú ớ, cứ như vậy cắm đầu chạy vào trong khi ông cụ sống chết đuổi theo. Cả đám người ăn cỗ há hốc nhìn nhau. Cổ Túc thấy vậy vội lao ra cản rồi nói. Ông già rồi mà trái tính thế. Món quà đó là tấm lòng chúng nó, ông không thích thì thôi. Hai bố con không nên vì chuyện bé mất hòa khí. Chứ thử tặng tôi xem. Vừa ngó vào trong hộp giấy đang mở toang, Cổ Túc lập tức á khẩu, giật cái ba toang trong tay cụ Vương. Cổ Túc nghiến răng giật ông Kim thêm mấy vòng sân. Giọng của cụ gầm lớn. À tổ sư bố nhà mày, mày bảo bố mày thử trong cái hộp cho cốt đựng người đó hả? Nhân cơ hội đó, thầy đán vội chạy lại mách tội chí cốt với bà Hạ. Sau đó tụ một miếng giò rượu âm thầm rút êm. Và sự việc mừng thọ tăng ma cũng khép lại bằng tiếng gào khóc khàn cổ của thằng Thuật tới tận giữa đêm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.